Ảnh hậu làm quân tàu. Tác giả, Đông Nhật Nãi Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 48, phần 48, nhưng đó là trước kia. Từ động đất sau không có liên lạc thượng nàng. Hắn còn lo lắng trận. Sau lại biết nàng không có việc gì cũng không kịp thời trở lại đoàn phim đóng phim. Liền khó tránh khỏi không quá sảng khoái. Nhưng nàng vừa trở về liền dựa vào một chút quan hệ đem Lâm Tuyết vị trí đỉnh. Hắn ý kiến liền càng nhiều. Nếu không phải bởi vì này nhân vật xuất diễn thiếu, hắn tuyệt không sẽ đáp ứng. Thực xin lỗi, Khang Đạo, Uyển Dung diễn thật tốt quá. Ta không phản ứng lại đây, Vương Phương liên tục xin lỗi. Đối chung quanh mặt khác diễn viên chính nhóm liên tục khom lưng. Ngân Nhà ám cắn hoàn toàn không hiểu được là chuyện như thế nào. Ứng Uyển Dung không chút để ý từ nàng đổ mồ hôi trâu cái trán nhìn quét mà qua. Chuyển tới đạo diễn phía sau Cao Lãng trên người. Híp mắt đôi hắn cong lên khóe môi. Cao Lãng tuy rằng không hiểu đóng phim, nhưng là vừa rồi kia trong nháy mắt tức phụ lóa mắt hắn vẫn là phân biệt thanh. Cũng chính là đang ở trong đó Khang Đạo xem nhẹ, không thấy tức phụ cười đến như là trộm gà hồ ly giống nhau. Dương mắt nhìn Hạ Thanh Tú Vương Phương, đối nàng còn có một ít ấn tượng, tựa hồ là Lâm Tuyết phía sau cái kia cái đuôi nhỏ. Phía trước đối nàng ấn tượng không thâm, nhưng tức phụ nhằm vào nàng kia khẳng định là có vấn đề. Hắn âm thầm đem việc này đặt ở trong lòng. Khang Đạo, thời tiết nhiệt đừng tức giận lạp. Lại đến một lần đi, Ứng Uyển Dung dùng ôn nhu ngữ điệu khuyên nhủ. Ánh mắt nhu nhu lại lần nữa đảo qua Vương Phương. Vương Phương thân mình run lên. Tổng cảm thấy hôm nay muốn ưng không ngừng. Quả thơ, ca, Vương Phương, ngươi sao lại thế này? Một câu ngươi liền nói không trôi chảy sao? Rốt cuộc có thể hay không nói chuyện a? Ca, Vương Phương, ngươi biểu tình cứng đờ. Nhìn nơi nào đâu? Đại nhiệt thiên lăn lộn người chơi đâu đúng không? Ngoặc kép, Vương Phương ưng 7-8 biến sau mới thuận lợi đem lời kịch nói xong. Hiện tại nàng tựa hồ được một loại di chứng. Chỉ cần nghe được Ứng Uyển Dung thanh âm liền trong lòng phát mao. Như là bị vô hình khí chàng nghiền áp mà qua. Đã liền phía trước cảm thấy thượng nhưng kỹ thuật diễn cũng biến thành cha. Nếu phải dùng chuẩn xác nói tới lời nói. Vương Phương chính là bị Ứng Uyển Dung khí chàng toàn diện áp chế. Dĩ vãng nàng thu liễm không ít, đương nhiên cũng không cần thiết quá mức bộc lộ mũi nhọn. Nhưng đối Vương Phương liền không giống nhau, nàng muốn đứng ở trước đài. Vậy đến đây đi, chỉ cần ngươi có thể đứng vững áp lực chắc chắn lột xác trọng sinh. Bằng không liền ảm đạm không ánh sáng làm phụ trợ bối cảnh xuất hiện đi. Vương Phương làm tính toán muốn mượn từ Hồng Lâu Mộng này bộ kịch làm tốt đẹp khởi điểm. Làm một cái tư lịch đi tiếp chụp càng nhiều kịch, chú định là không thể thành. Một tuồng kịch sau đoàn người cơ hồ là mồ hôi ướt đẫm. Đại trời nóng chụp mùa đông xuất diễn, quả thực chính là khổ thân. Lúc này nhìn Vương Phương ánh mắt đều có chút trách cứ. Bất quá không ai sẽ ngốc đến nói ra, tự hành đi thay quần áo hóng gió. Ứng Uyển Dung thay cho diễn phục ăn mặc váy dài ra tới khi Cao Lãng trực tiếp đưa cho nàng một ly mang theo lạnh lẽo mơ chua nước. Cầm khăn trực tiếp cho nàng xoa xoa cái trán mồ hôi. Thấp giọng trách nói, lần sau còn như vậy lăn lộn thân thể của mình ta liền cùng ta mẹ nói. Làm nàng lại đây giám sát ngươi đóng phim môn sơ như vậy nhiệt thiên buồn ở nơi đó nhất biến biến. Chụp, ngươi nói ngươi là ở lăn lộn ai? Ứng Uyển Dung như vậy tự nhiên là đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800. Bất đắc dĩ thở dài nhíu mày nghĩ đến, quả thực vẫn là quá mức tuổi trẻ khí thịnh, một chút khí đều chịu không nổi. Ta hiểu, nói xong Ứng Uyển Dung lặng lẽ ôm Hạ Cao Lãng hẹp gầy eo. Tấm tắc nói, vì cái gì ngươi ăn như vậy nhiều còn như vậy gầy đâu? Trong giọng nói hâm mộ ghen ghét đều mau toan ra một dặm địa. Mệt đoàn phim người thấy này hai ghé vào cùng nhau đã sớm thức thời đều đi đến bên ngoài đi. Bằng không cẩu lương đều ăn no. Cao Lãng không nhịn được mà bật cười. Ninh Hạ nàng quỳnh mũi. Nói, tiểu phôi đản Ứng Uyển Dung nhíu nhíu cái mũi. Trợn tròn con ngươi bất mãn liếc mắt nhìn hắn. cả giận, ai là người xấu? Ta, Cao Lãng dứt khoát lưu loát thừa nhận. Cái này làm cho Ứng Uyển Dung nửa vời miễn bàn nhiều nghẹn khuất. Tổng cảm thấy Cao Lãng hiện tại biến hư. Nàng đều mau áp không được hắn. Nàng đều đã quên ngày thường rốt cuộc là ai áp ai. Cao Lãng lập tức liền phải đi nhà ga trực tiếp mua phiếu ngồi xe về kinh đô. Ứng Uyển Dung tuy rằng thói quen ly biệt, nhưng vẫn là có chút luyến tiếc. Sờ sờ trong lòng ngực hai viên viên đạn đầu, trực tiếp lấy ra tới cởi bỏ tơ hồng. Oánh bạch lòng bàn tay thượng phóng trong đó một viên. Ứng Uyển Dung dương mắt nhìn kỹ xem Cao Lãng, đột nhiên nở nụ cười. Cao Lãng chính là thích xem Ứng Uyển Dung thiên biến vạn hóa khuôn mặt. Cao hứng, bi thương, sang sảng, ngượng ngùng, thiên biến vạn hóa giống như một quyển lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục thư tịch. Làm hắn tưởng vừa thấy rốt cuộc, nột, mang lên nó, chúng ta một người một cái. Tưởng ta thời điểm liền cùng nó nói chuyện, ta là có thể nghe được. Ứng Uyển Dung nắm khởi lòng bàn tay đặt ở bên môi khẽ hôn hạ. Hô khẩu khí, cầm đạn phóng tới Cao Lãng ngực cái kia trong túi. Cao Lãng ngơ ngác nhìn nàng tinh xảo mặt mày, mắt ngọc mày ngài, kiều thiếu khả nhân, chậm rãi gật đầu, trịnh trọng ứng thanh. Ứng Uyển Dung đem Cao Lãng đưa đến cửa xem hắn lên xe liền hồi đoàn phim. Mỉm cười cùng mọi người chào hỏi qua trở về phòng, thấy Cao Lãng mua tới trái cây còn đặt lên bàn, phía dưới còn đè nặng một phong thơ viết Ứng Uyển Dung thu. Cố Tinh Tinh các nàng còn không có trở về. Nàng đổ chén nước ngồi ở ghế trên rút ra phong thư. Lấy ra giấy viết thư. Giấy viết thư thượng thiết họa ngân câu viết mấy hành thơ. Ta trụ trường giang đầu, quân trụ trường giang đuôi. Ngày ngày tư quân không thấy quân, cộng uống trường giang thủy. Này thủy bao lâu hưu, này hận khi nào đã. Chỉ nguyện quân tâm tựa ngã tâm, định không phụ tương tư ý. Ứng Uyển Dung xinh đẹp cười. Nhưng đầu nghĩ đến khó được cái này ngốc tử còn có như vậy. Nhu tình một mặt, bất quá này phân tình ý. Nàng nhận lấy, Lục Manh đẩy cửa mà vào thời điểm liền thấy Ứng Uyển Dung chính một người che lại giấy viết thư. Nhợt nhạt cười, có chút ngẩn ra, cảm giác Uyển Dung một ngày ngày qua đi như thế nào càng ngày càng xinh đẹp. Mặt sau Cố Tinh Tinh các nàng nối đuôi nhau mà nhập. Ứng Uyển Dung thấy các nàng đã trở lại liền đem giấy viết thư thu lên. Mặt mày thấp liễm lại là cái kia ôn hòa nhu mỹ Ứng Uyển Dung. Dường như vừa rồi rực rỡ lóa mắt cái kia tươi cười là Lục Manh ảo giác dường như. Uyển Dung, cái kia Vương Phương lại ở thu mua nhân tâm. Ngươi vừa rồi không ở, nàng mua hảo chút ăn quá khứ đưa cho đại gia nói là phải vì chuyện vừa rồi xin lỗi. Phiền toái đại gia, Lục Manh nghĩ đến chính sự, nhéo giọng nói học Vương Phương giọng nói chuyện, Cố Tinh Tinh ôm lấy nàng bả vai, đi theo cố làm ra vẻ học nói, đều do ta không kinh nghiệm, hai ngày này nhất định nhiều hướng Uyển Dung tỷ học tập. Hy vọng nàng đừng giận ta, nghĩ đến Uyển Dung đều nói Vương Phương tuổi so nàng còn đại đâu. Gọi là gì tỷ, người này sau lưng còn gọi đến hoan, thật sự làm người cách ứng. Triệu Giao Cẩm không các nàng như vậy nhàm chán, bất quá nói đến Vương Phương cũng khó được nhăn mày nói. Phía trước còn cảm thấy Vương Phương nhất lỗ tai mềm chút. Tổng cấp Lâm Tuyết thu thập cục diện rồi dám, hôm nay lại xem, quả thực không phải người một nhà không tiến một cái môn, hiện tại đoàn phim trên dưới ai không? Biết Vương Phương bị Lâm Tuyết ba mẹ nhận làm con gái nuôi. Lại là Lâm Tuyết phạm tội đương khẩu. Đoàn người xem nàng khó tránh khỏi nghĩ nhiều chút, ta nói Uyển Dung, ngươi nhưng phải cẩn thận điểm, ta xem Vương Phương trong chốc lát phỏng chừng liền tới tìm ngươi thỉnh giáo kịch bản, Cố Tinh. Tinh nói xong vui đùa lời nói, đứng đắn cùng Ứng Uyển Dung nói, Ứng Uyển Dung phi thường tò mò, Vương Phương phía trước che giấu như vậy hảo, như thế nào nháo đến hiện tại mọi người đều biết, cân nhắc một lát sau cũng không bỏ trong lòng. Đã tới thì an tâm ở lại, bất luận nàng có cái gì ý tưởng ở nàng nơi này là thảo không đến tốt. Nàng như thế nào có thể nghĩ đến, Vương Phương lại không phải trọng sinh, nàng liền tính lại có tâm cơ cũng là cái còn tuổi trẻ nữ hài. Phía trước có Lâm Tuyết che ở phía trước nàng muốn thu liễm sở hữu lộ ra ngoài ý tưởng, Hiện tại Tắc Bất Đồng, Lâm Tuyết không ở nơi này. Đổi cái cách nói, Lâm Tuyết đã trở lại như thế nào? Nàng là cái tội phạm giết người. Nàng tương lai chú định Hắc Amani mà nàng chỉ cần chặt chẽ bảo vệ cho Lâm Phụ. Lâm Mẫu sủng ái, mấy năm nay đứng vững chân. Đến lúc đó Lâm gia ở trong mắt nàng lại xem như cái gì? Cho nên hiện tại nàng khó tránh khỏi có chút khí phách hăng hái. Theo thời gian trôi qua nàng khẳng định có thể bình tĩnh xuống dưới. Chẳng qua không phải hiện tại, không ra Cố Tinh Tinh suy đoán. Cơm chiều qua đi Vương Phương liền cầm kịch bản lại đây lãnh giáo. Nàng xuất diễn tổng kết xuống dưới kỳ thật phi thường thiếu. Nếu không phải hôm nay lần nữa ân, ngày mai đêm có nàng xuất diễn vỗ vỗ liền có thể ly tổ. Uyển Dung, hôm nay Khang Đạo tìm ta nói. Nói làm ta nhìn xem ngươi đều là như thế nào đóng phim. Vì không chậm trễ ngày mai diễn, ta liền nghĩ cùng ngươi học học. Ngươi nhưng đừng giận ta. Trách ta quá ngu ngốc. Vương Phương nhíu mày xin lỗi nói. Ứng Uyển Dung trong lòng miễn bàn nhiều nị oai. Bất quá trên mặt như cũ nhàn nhạt, vì không quấy rầy đoàn người nghỉ ngơi, mang theo Vương Phương hướng đỉnh viện nơi đó đi đến. Đoàn phim mọi người đều nghỉ ở này một góc, 4-5 người một gian phòng, trong viện thông thường đều sẽ đèn sáng, phương tiện nhân viên công tác bố trí ngày hôm sau bối cảnh. Trong viện chỉ có ve minh thanh, oi bức thời tiết cho dù tới rồi ban đêm cũng chỉ có một tia khí lạnh. Đi rồi một lát khiến cho nhân thân thượng có chút mướt mồ hôi. Nơi này tự nhiên không có gì nước máy. Đều là đoàn người dậy sớm đi bộ đi bên ngoài để thủy trở về rửa mặt. Tắm rửa cũng là đến gian ngoài nhà tắm tẩy chiến đấu tắm mân y ứng Nguyễn Dung đối trên người dính. Nhấp trạng huống có chút bất mãn. Cũng không nghĩ bồi như vậy một cái diễn tinh tiếp tục diễn đi xuống. Dừng lại bước chân xoay người nhìn Vương Phương. Kia hiểu rõ hết thảy ánh mắt làm Vương Phương ánh mắt hơi lóe. Kịch bản, ta là không có gì nhưng chỉ đạo ngươi. Ngươi kỹ thuật diễn không tồi. Hảo hảo chụp khẳng định sẽ hồng lên, dù sao hắc hồng cũng là hồng. Thế nào hồng không phải cũng là hồng sao? Uyển Dung, Vương Phương tiến lên một bước mang theo một chút ủy khuất cùng thật cẩn thận kêu lên. Chương 66 nhập diễn, Lâm Tuyết ở nơi nào? Ứng Nguyễn Dung tư thái thong dong, đối lập biểu tình có chút cương Vương Phương, tương phản quá mức rõ ràng. Ta cũng không biết, ngươi có phải hay không nghe người khác nói bậy. Phía trước ta cũng khuyên quá nàng, đáng tiếc nàng, phía trước đối cao lãng, cho nên đối với ngươi, Vương Phương nói hàm hàm hồ hồ, lấp lánh nhấp nháy, tóm lại ý tứ liền một cái, kia đều là Lâm Tuyết chính mình ghen ghét ngươi. Tưởng hoành đao đoạt ái, cuối cùng mất lý trí yếu hại ngươi, ta nỗ lực, cũng không có biện pháp, ứng Nguyễn Dung xinh đẹp cười, phấn môi hé mở, phải không, ánh mắt ý vị thâm trường, nhìn Vương Phương nói không hết đáng thương đồng tình chi ý. Vương Phương sắc mặt trướng hồng, ánh mắt khẽ nhúc nhích, móng tay véo ở chính mình lòng bàn tay lưu lại thật sâu ấn ký. Khẩu khí như cũ mềm mại nhút nhát. Đúng vậy, ta chính là biết đại gia khả năng đối ta còn có hiểu lầm. Cho nên lần này mới kiên trì muốn lại đây. Bằng không ta hà tất tốn công vô ích lại đây đóng phim đâu. Ta ở chỗ này nhân vật, người cũng biết ứng Nguyễn Dung như là bị thuyết phục trầm mặc không nói. Nửa ngày dài lâu thở dài nói, nhưng ta thấy ngươi vẫn là khó chịu. Tổng nhớ tới Lâm Tuyết tới, nói vậy ngươi cũng là có thể lý giải đi. Vương Phương ngân nha đều mau cắn còn muốn cùng thủy nuốt vào trong bụng. Nàng nghe thấy chính mình nói. Ta minh bạch ứng Nguyễn Dung cùng nàng sai thân mà qua. Thấp giọng nói. Vậy là tốt rồi. Ta đi về trước. Gió nhẹ mang đi như có như không hừ tiếng cười. Vương Phương cánh môi mân khẩn. Mày thật sâu túc ở bên nhau. Cuối cùng xoay người nhìn ứng Nguyễn Dung bị bóng cây che khuất thân hình. Ánh mắt thâm trầm mân y trở về khi Cố Tinh Tinh các nàng quả thực hỏi nàng có hay không bị Vương Phương cuốn lấy, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Ứng Nguyễn Dung vô tội nói, nàng cũng không có gì vấn đề hỏi ta, chính là giải thích hạ Lâm Tuyết sự nàng cũng không rõ ràng. Ta liền tha thứ nàng, Cố Tinh Tinh vỗ cái bàn hận sắt không thành thép nói. Ngươi ngốc à, nàng nói không biết ngươi liền tin. Vạn nhất nàng nói dối đâu. Nàng mỗi ngày cùng Lâm Tuyết ở bên nhau. Sao có thể không biết nàng muốn làm gì? Ứng Nguyễn Dung ngồi ở trên giường đem chăn mở ra. Úc Lục Manh ăn mặc thỏa hiệp ăn mặc áo ngủ phi đầu tán phát đứng ở Ứng Nguyễn Dung trước giường. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Nguyễn Dung, ta cho ngươi nói. Lần trước Ngô Minh cũng cùng ta nói. Phải chú ý Vương Phương. Khi đó ta còn không để bụng. Hiện tại mới cảm thấy khẳng định có văn chương. Ứng Nguyễn Dung ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Những người khác lỗ tai cũng kéo dài quá lỗ tai nghe. Bát quái chi tâm rõ ràng. Lục Manh thấy dựa lại đây Cố Tinh Tinh trực tiếp mắt trợn trắng hồi trên giường đi ngủ. Mới mặc kệ những người này đâu. Ứng Nguyễn Dung khẽ cười một tiếng. Cảm thấy các nàng thật sự là đáng yêu cực kỳ. Nhẹ giọng nói. Lòng ta hiểu rõ. Ngày hôm sau Vương Phương nhìn thấy Ứng Nguyễn Dung khi nhưng thật ra bảo trì khoảng cách. Chính là tổng dùng muốn nói lại thôi ánh mắt nhìn nàng. Không biết người còn tưởng rằng Ứng Nguyễn Dung đối nàng làm cái gì? Làm nàng phản ứng như vậy kỳ quái. Lục Manh các nàng cảm thấy lông tơ thẳng dựng. Ứng Nguyễn Dung nhưng thật ra biểu hiện tự nhiên. Cũng không có lòng hiếu kỳ một hai phải tiến lên hỏi cái hoàn toàn. Dù sao qua hôm nay các nàng liền người xa lạ đều không tính là... Cũng không biết có phải hay không Ứng Nguyễn Dung nói khởi hiệu. Dù sao đoàn người Tường An không có việc gì đem hôm nay xuất diễn chụp xong. Khang Đức sắc mặt cũng đẹp không ít. Không hề đối Vương Phương trừng mắt dựng mắt. Vương Phương đã đến tuy rằng làm đoàn phim mọi người ăn hai ngày dưa. Nhưng là nàng đi rồi đảo cũng không gợn sóng. Không ai đối nàng nhiều làm bình điểm ni đoàn phim xuất diễn khẩn trương lại bận rộn quay chụp. Mùa hè qua hơn phân nửa, đại gia hợp tác lên càng tự nhiên, lén cũng kêu đối phương kịch tên. Tạ Thiên Thành ban đầu cùng Ứng Nguyễn Dung diễn kịch khi tổng cảm thấy nàng diễn quá hảo. Chính mình ngược lại giống cái tân nhân giống nhau sợ tay sợ chân. Chín về sau nhưng thật ra Lâm Muội Muội trường Lâm Muội Muội đoàn kêu khai. Cũng bởi vì lúc ấy động đất khi cùng nhau cộng hoạn nạn quá. Ứng Nguyễn Dung đối hắn đảo cũng tử tế một vài, không cùng hắn so đo vấn đề này. Hôm nay muốn chụp chính là giả Bảo Ngọc cùng Lâm Đại Ngọc hai trẻ vô tư kia đoạn. Tĩnh ngày Ngọc sinh hương, Ứng Nguyễn Dung cùng Tạ Thiên Thành song song nằm ở trên giường. Nàng khom người để sát vào tiến đến, lấy tay vỗ chi nhìn kỹ, lại nói, này lại là ai móng tay quát phá. Tạ Thiên Thành đóng vai Bảo Ngọc nghiêng người. Một mặt trốn, một mặt cười nói, không phải quát, chỉ sợ là vừa mới thế các nàng đào lộc phấn mặt thuốc dán. Cọ thượng một chút nói liền muốn tìm khăn tay lau. Ứng Nguyễn Dung sắm vai Đại Ngọc lấy ra bản thân khăn thế hắn lau chùi. Nói, ngươi lại làm những việc này, làm cũng thế, nhất định còn muốn mang ra ngụy trang tới. Bảo Ngọc Tổng chưa nghe thấy những lời này, chỉ nghe đến một cổ u hương. Lại là từ Đại Ngọc trong tay áo phát ra, nghe chi lệnh người toái hồn tô cốt, đối ưng hắn động tác, Tạ Thiên Thành mặt cũng như là uống say nhiễm mỏng vượng. Một tầng màu hồng nhạt từ cổ chỗ bò đi lên, sóng mắt hơi hơi đong đưa, mặt sau lãnh thơm ngát hương tuy rằng cũng là chiều nói. Càng như là phát ra từ nội tâm cách nói, không hết tình ý miên man nhìn Ứng Nguyễn Dung, Ứng Nguyễn Dung trên mặt trêu đùa. Trong lòng lại âm thầm nhíu mày, có rất nhiều diễn viên chính là nhập diễn quá sâu, đã liền một bộ diễn chụp xong tổng cũng đi không ra ngay lúc đó tâm lý. Cũng có rất nhiều nhân diễn kết duyên đi vào hôn nhân điện phủ vội vàng lóe hôn. Lại đóng phim lại luyến ái, ly hôn lại kết hôn ví dụ cũng không ít. Hết chương.